Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Thiên Biến Người. Mỹ Vị Phong Nga nhìn chăm chú vào chết đi nhiều ngày lão già. Hắn thân thể khô gầy như củi, phần bụng lại vi vi hở ra. Nơi này rất lạnh, lại ở dưới đĩa, cho nên không nghe được con ruồi ong, .ong thanh âm. Nhưng mà như trước có thể thấy được màu xám trắng Nga che tại trên mặt của lão nhân. Mỹ Vị Phong Nga cảm giác cổ họng của mình tựa hồ bị vật gì bế tắc. Đó là bi thương, hoặc là sợ hãi. Hắn không có quá nhiều suy nghĩ. Liền điềm nhiên như không có việc gì quay đầu lại. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, ta nghĩ kỹ. Ta không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn quay đầu. Đối với Claus cung kính mà khiêm tốn đáp, người muốn biết cái gì? Ta tất cả đều nói. Rất tốt, Claus hài lòng khẽ gật đầu. Trong ánh mắt hắn nhưng có cảnh giác, dừng lại tại nhà tù. Hắn mở miệng dò hỏi, người cũng biết mấy thứ gì đó. Đông lạnh nước cảng cái kia, John Hoan, Zeren, lĩnh chủ của chúng ta, cũng không phải chân chính John Hoan, Zeren. Mỹ Vị Phong Nga nhanh chóng mà đáp nói. Đây là Rosburg từ tước đại nhân chính miệng nói. Anvin, Barber, Claus khẽ nhíu mày. Đối với người chết gọi thẳng đặt tên. Hắn nói như thế nào? Hắn xưng hô John Hoan vì Trung Kỳ Điện Hạ. Mỹ Vị Phong Nga hạ giọng. Chăm chú đáp. Mà ta điều tra qua. Chỉ có một Trung Kỳ Điện Hạ mà ta lại xem qua John Hoan. Zeren sử dụng qua xương kiếm thuật. Ta bản thân là kiếm thuật giáo viên. Có thể nhận ra đây tuyệt đối là xương kiếm thuật. Mặc dù không có càng nhiều chứng cớ. Nhưng ta cảm thấy có này đã đủ để chứng minh. Cái kia, John Hoan, trên thực tế là Trung Kỳ. Lẫm Đông, ngoặc kép chấm chấm. Trung Kỳ, Lẫm Đông A, Claus khẽ nhíu mày. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Trách không được. Ừ, này cũng có thể giải thích cái kia. Hắn trầm mặc một hồi. Ngẩng đầu lên rất nghiêm túc nói. Người có thể vì chính mình theo như lời nói phụ trách sao? Người tìm sắc lệnh vu sư đến đây đi. Ta có thể vì nói ở trên bất kỳ một câu thề. Mỹ Vị Phong Nga phi thường khẳng định đáp. Bởi vì ta căn bản cũng không có nói dối lý do. Thật sự là hắn xem qua Anvin từ tước xưng hô. Trung Kỳ vì Điện Hạ. Cũng đích xác xem qua Trung Kỳ sử dụng xương kiếm thuật. Cho dù là tìm sắc lệnh vu sư, hắn cũng sẽ như thế trả lời. Claus khẽ nhíu mày, cảm thụ được Mỹ Vị Phong Nga này phong phú lực lượng. Hắn cũng có chút chần chờ. Ngoặc kép chấm chấm, người ngược lại là rất dứt khoát. Lúc trước như thế nào không nói như vậy? Không phải là ta không muốn nói. Mỹ Vị Phong Nga thản nhiên đáp. Không dối gạt ngài nói. Ta là nghĩ đem cái này tin tức bán cái càng cao giá tiền. Ngài là tại gạt lấy ta. Ta cảm giác không phải là tại gạt lấy các ngươi. Chung quy tin tức với ta mà nói không có bất kỳ giá trị. Có thể nó có lẽ sẽ ảnh hưởng Philip Điện Hạ quyết định biện pháp. Trung Kỳ Điện Hạ chung quy không phải chân chính John Hoan. Zeren, hắn là Lẫm Đông người. Mà ta là Noe siêu phàm giả. Hắn đối với hảo cảm của ta. Ta đối với hắn trung thành không có bất kỳ giá trị. Trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không ta không có khả năng phục vụ cho hắn. Đúng vậy, Claus kìm lòng không được gật gật đầu. Hắn nói cũng đúng, bởi vì nếu như Trung Kỳ thân phận bại lộ, Mỹ Vị Phong Nga căn bản vô pháp một mình rời đi Noe. Siêu phàm giả muốn vượt qua biên cảnh tuyến, chỉ có thể thông qua giáo quốc gia hơi nước khí cầu hay là dưới mặt đất đường sắt. Ý vị này là... Cho dù hắn một mực vì Trung Kỳ phục vụ, dâng lên tất cả trung thành. Nếu như Trung Kỳ hoàn thành bí mật của hắn nhiệm vụ cũng rút lui khỏi. Nhất định là không mang theo hắn hội dễ dàng hơn. Mà nếu như Trung Kỳ thân phận bại lộ, hắn cũng tất nhiên sẽ bị ngay tiếp theo truy nã. Bị truy nã siêu phàm giả. Không có khả năng sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào rời đi Noe. Cho dù chính thức không đuổi giết hắn. Hắn cũng phải một bên đề phòng thợ săn liệp sát, một bên ở trong nước trốn trốn tránh tránh sinh sống. Mặt khác, Philip điện hạ dù sao cũng là trước mắt chỉ vẹn vẹn có mấy vị vương thất người thừa kế nhất, mà còn chiếm giữ không nhỏ ưu thế. Nếu như hắn trở thành tân quốc vương, như vậy hắn đều có thể lập tức một bước lên trời. Lùi một bước giảng, cho dù Philip điện hạ thất bại, chỉ cần hắn có thể tiến giai đến bạch ngân thậm chí hoàng kim, như cũ sẽ bị tân vương chiêu dụ. Tại hắn quy hàng trong chớp mắt, đã cầm đến so với trước tốt hơn đãi ngộ. Claus nhịn không được nhìn nhiều Mỹ vị Phong Nga hai mắt. Trước biết ra hỏa này đầu óc rất tốt khiến cho. Hiện tại xem ra, quả nhiên rất tốt khiến cho. E rằng đối với hắn bị bắt thời điểm, thậm chí ở trước đó đã có chỗ suy tính a. Người thông minh thật là dễ dàng tiến giai, bởi vì bọn họ có thể càng mau lẹ, càng hoàn mỹ tiến công chiếm đóng ác mộng. Nhưng đồng dạng người thông minh, rất thích đùa nghịch một ít tiểu thông minh, để mình biểu hiện so với trên thực tế muốn càng thông minh. Mà Mỹ vị Phong Nga đối với kế hoạch của mình không có chút nào che lấp, hắn thậm chí trực tiếp nói cho Claus kế hoạch của mình. Hắn có thể nhìn ra trên người mình giá trị của tin tức. Cũng biết mình với tư cách là một cái lãnh tĩnh bình tĩnh tuổi trẻ siêu phàm giả. Đối với Philip giá trị của điện hạ. Cho nên cho dù bị chính mình gạt hai ngày, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Trực tiếp chấn khóa tin tức nói cho chính mình. Cũng không lo lắng Claus hội giết hắn diệt khẩu. Bởi vì Mỹ vị Phong Nga biết, chính mình sẽ không thể nào chết ở chỗ này. Hắn có thể đoán được, Claus khẳng định đã đem phần nhân tình này báo cáo cho Philip điện hạ. Như thế đến nay, bất luận hắn nói gì đó, Claus đều không thể giết chết hắn, thậm chí không thể đối với hắn thay đổi bạo lực, bằng không Claus chính mình ngược lại sẽ chịu hoài nghi. Đây cũng chính là vì cái gì Claus ngay từ đầu liền đứng ở môn khẩu, căn bản không tới gần Mỹ vị Phong Nga nguyên nhân. Hắn lo lắng Mỹ vị Phong Nga đột nhiên tập kích chính mình, mà chính mình tất bị bức bách muốn đem hắn chế phục, cừu hận của Lưu lại tạm thời không đề cập tới. Chỉ là thương thế này liền có thể sẽ để cho Philip điện hạ hoài nghi mình. Đương nhiên, đây hết thảy phân tích điều kiện tiên quyết là, nếu Mỹ vị Phong Nga thật sự là Noe người, ta tin tưởng lời của ngươi. Claus ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Ngươi là thực rất thông minh. Này thật sự là quá tốt. Chờ ngươi gia nhập chúng ta, Philip điện hạ chắc hẳn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều buồn rầu. Philip điện hạ không có phụ tá sao? Đương nhiên là có, nhưng cũng không phải tất cả lời cũng có thể đối Mạc Liêu nói. Người bình thường đại não căn bản không đề phòng, hơi sâu một chút bí mật, bọn họ liền biết được quyền lực đều không có. Claus đến gần Mỹ vị Phong Nga nhà tù, vững chãi cửa mở ra, cầm Mỹ vị Phong Nga từ trên mặt đất kéo, tự mình làm hắn gõ gõ hôi. Hắn vô cùng khẩn thiết nói. Ngươi về sau có thể sẽ là đồng liêu của chúng ta. Nhưng bảo hiểm để, thật sự là bảo hiểm để đạt được mục đích. Ta tạm thời vẫn không thể đem chịu tải của ngươi vật trả lại cho ngươi. Chung quy Philip điện hạ trả lại muốn đích thân nghiệm chứng tình báo của ngươi cùng năng lực. Bất quá ta cảm thấy, ngươi nhất định là không thành vấn đề. Tạ ngài cát ngôn, tiền bối, Mỹ vị Phong Nga có lễ phép đáp lại nói. Hắn đi ra nhà tù, điềm nhiên như không có việc gì nhìn thoáng qua bên cạnh nhà tù. Theo miệng hỏi, lại nói tiếp, lão gia này tử là người nào? Ta cảm thấy có, này hẳn không phải là cái gì phổ thông ngục giam a. Đương nhiên không phải, người đừng nhìn nơi này chỉ có hai gian nhà tù. Nơi này là bố trí có kết giới, nếu có người ý đồ đánh vỡ vách tường vượt ngục, liền sẽ bị dòng điện đánh chết. Nơi này giam giữ đều là siêu phàm giả. A, lão đầu kia không phải. Đây cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy Claus sảng khoái đáp. Hắn là cái nghi thức sư. Nghi thức sư, hắn phạm vào tội gì? Mỹ vị Phong Nga truy vấn. Có thể nói mà, ta hơi có chút hiếu kỳ. Dù sao cũng là nhìn thi thể của hắn vài ngày. Có phần nghi hoặc cũng là bình thường. Claus gật gật đầu. Giải thích nói, kỳ thật hắn dường như không có phạm tội. Không có phạm tội, đúng, hắn là bị tuần cảnh đội đưa tới. Căn cứ pháp lệnh, Nghi thức sư không cần phạm tội cũng có thể lùng bắt bởi vì bọn họ cầm gặp nguy hiểm chi thức. Kiềm giữ vũ khí có thể tước vũ khí. Có thể kiềm giữ chi thức thế nào đâu này. Claus nhún vai. Nếu như không nguyện ý bị thanh tẩy sạch những kiến thức này. Cũng chỉ có thể ngồi tù. Đương nhiên, thỉnh đoạt hồn vu sư cũng là đòi tiền. Cho nên dưới bình thường tình huống chính là đem bọn họ giam lại. Sành ăn đều hầu hạ. Nói không chừng ngày nào đó, liền cần dùng đến trong ngục giam vị nào nghi thức sư nha. Nhưng hắn thi thể này đều không có. Thu, Mỹ vị Phong Nga trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì? Là vì cho ta tạo thành áp lực tâm lý sao? À, kia cũng không phải. Claus nhịn cười không được cười. Thuận miệng đáp, ta là ngày đó hỏi thời điểm của ngươi. Mới chú ý tới hắn đã chết. Trong đầu nghĩ đến. Đều đi ra ngoài về sau phải xử lý một chút thi thể của hắn. Nhưng bởi vì phải nhớ sự tình quá nhiều. Đi ra ngoài ta liền quên. Thực không phải cố ý. Ừ, ta cảm thấy có cũng thế. Mỹ vị Phong Nga cười cười. Này có thể dọa được ở ai a? Đúng vậy a. Tất cả mọi người là siêu phàm giả. Cũng phàm nhân. Ai còn không có giết qua mấy người. Bày cái thi thể ở chỗ này. Ngoại trừ buồn nôn người cũng không có ý nghĩa gì. Claus thuận miệng đáp. Mỹ vị Phong Nga liếc qua lão nhân thi thể. Trung quy cảm giác là lạ ở chỗ nào. Quên. Một vị bạch ngân giai siêu phàm giả. Năng lực cá nhân của hắn đã sớm tiến hành lột xác. Vô luận là trí nhớ còn là tư duy logic năng lực. Đều cùng người phàm giai đoạn hoàn toàn bất đồng. Hắn hội đơn giản quên một sự kiện sao. Không bằng nói. Là suy nghĩ của hắn bị thay đổi a. Hơn nữa, vị lão nhân này biết được nghi thức nhiều như vậy. Cho dù bị giam giữ cũng không nên bị giam ở chỗ này a. Trên người hắn vì cái gì liền tra hỏi dấu vết đều không có. Bị chính mình nhắc nhở qua. Claus vì cái gì còn chưa ý thức được nơi này có không đúng địa phương. Hắn không thấy được kia 5 quả táo sao? Cái kia chén đâu này? Vì cái gì đưa món ăn không nhìn thấy lão nhân, lại cũng không có cầm thi thể kéo đi. Này làm sao nhìn đều rất mất tự nhiên a. Nhưng Mỹ vị Phong Nga chỉ là thật sâu nhìn một cái lão nhân thi hài. Liền quay người rời đi. Tại hắn sau khi rời khỏi không lâu sau, đã chết đã lâu, trên người đã hư thối lão nhân. Thân thể hơi động một chút, bình tĩnh mở hai mắt ra, ngoặc kép chấm chấm. A, hắn tự tay cầm lấy trên cùng mặt một quả còn mới tươi sống quả táo. Cắn một cái, chậm rãi nhai nuốt lấy. Đều ăn xong quả táo, lão nhân mới bò lên. Trên người hắn chết đi đã lâu dấu vết. Chẳng biết lúc nào lại biến mất vô tung. Mà mặt mũi của hắn tại vô thanh vô tức hòa tan vào. Trong chớp mắt biến thành một người khác. Sau đó lại lần nữa cải biến. Khô quắt gầy thân thể cũng lại lần nữa trở nên phong thực. Mặt mũi của hắn vẫn tại lưu động. Chỉ là nhíu mày suy tư về. Thì thào tự nói. Trung kỳ. Hắn lúc nào tới Noe sao? Ngoặc kép chấm chấm. Như thế nào không có viết thơ cho ta biết? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.